Tiểu thuyết Bố Già, cuốn 1, chương 2. Sáng thứ năm, Hagen phải tới văn phòng thanh toán bằng hết công việc để dành trọn thời giờ chuẩn bị tiếp đón Solozo. Đây là một công việc sinh tử, bằng không hắn đã chẳng đề nghị triệu tập hội nghị gia đình để tính toán kỹ đề nghị mà đối phương sắp sửa đưa ra. Với tiếp Solozo chẳng thể khinh suất. Vụ điều đình cho thằng Johnny thất bại không làm ông trùm ngạc nhiên chút nào. Chiều thứ ba, vừa ở Hollywood về tới nhà, ông bắt Hagen kể lại đầu đuôi câu chuyện tiếp xúc với lão Gúp, không bỏ sót chi tiết nào. Nghe câu chuyện con bé 12 tuổi, ông cau mặt chê, bẩn thỉu quá. Rồi đột ngột hỏi Hagen, theo ý mày nhận xét, lão ta có tư cách không, có dám chơi không? Sống với bố già bao nhiêu năm, Hagen đâu lạ gì ngôn ngữ đặc biệt của ông trùm Corleone, cũng như tiêu chuẩn đánh giá người rất đặc biệt của ông già này. Những danh từ tính cách, dám chơi chẳng hiểu theo nghĩa thông thường, mà phải hiểu theo nghĩa giang hồ là liệu hắn có phải là người dám gồng mình chịu, dám liều hy sinh bất cứ cái gì một khi danh dự bị đụng chạm, thể diện bị tổn thương. Nghĩa là liệu hắn có dám ăn thua đủ, tới đâu thì tới, chỉ vì bị thằng con nít Johnny hạ nhục, do đó phải rửa nhục với bất cứ giá nào. Hagen mỉm cười. Chẳng bác muốn hỏi, lão có dám chơi như mình, chơi như dân si xin chính cống, phải không ạ? Ông trùm hề hà gật đầu. Cái thằng thông minh, biết đoán ý, biết chuyện đấy chứ. Nếu vậy thì thưa bác là không. Ông già chỉ cần biết có vậy, kể như xong rồi. Một giải pháp sẽ nảy ra sau một ngày suy tính cân nhắc. Quả nhiên chiều thứ tư, ông đã gọi tới, cho chỉ thị rành rẽ để cứ thế mà thi hành. Chỉ thị đó Hagen tiếp nhận và phải mất nửa ngày mới phân phối xong. Nhưng phục lăn bố già, phục sát đất. Chẳng phải suy nghĩ gì hết, Hagen biết chắc rằng chơi như vậy, chơi kiểu đó, thì ông nội lão sách húp cũng phải đầu hàng. Lão không còn cách nào hơn là ok lẹ lẹ và kết quả sẽ cho thấy ngay nội buổi sáng ngày hôm sau. Nghĩa là lão sẽ phải phone tới ngoài ông Johnny phông tên tới ký giao kèo đóng phim. Có phone thật, nhưng người kêu tới là Bóc Nasera, lão chủ nhà đòn cảm ơn rối rít và nhờ thư lại ông trùm là hắn ghi ơn đến muôn đời và chừng nào có việc cần tới, chỉ việc một cú phone là lão sẵn sàng đáp ứng. Lật tờ Daily News ra, quả nhiên thế hình hài của hai cậu Jenny Wagner và Kevin Monan nằm nguyên hai trang giữa. Ghê tởm quá, hai đống thịt nằm lu lu chẳng còn hình thù người ngợp. Người nát ngấu ra như vậy mà còn thoi thóp sống được thì nạn nhân phải mạnh sức lắm và có phúc lắm. Điều này thì không đến nỗi chết đâu, nhưng nằm nhà thương cả mấy tháng là cái chắc và còn phải nhờ giải phẫu chỉnh hình vá víu nhiều chỗ. Hagen bèn ghi sổ tay, nhớ phải bảo Clemenza cất nhắc chút đỉnh cho đàn em Poligatto. Nó làm ăn coi được. 3 giờ liền sau đó, hắn cắm cúi thanh toán cho xong cả đống hồ sơ báo cáo chi thu của các cơ sở làm ăn trong nhà. Công ty địa ốc, hãng nhập càng dầu ăn, hãng thầu kiến trúc. Cơ sở nào hiện cũng chỉ kiếm chắc chút đỉnh, nhưng hết chiến tranh là phải hết. Mải loay hoay với những con số, Hagen quên bén vụ Johnny. Mãi tới lúc đó con nhỏ thư ký cho hay, điện thoại Hollywood kêu. Hắn mới hồi hộp nhấc phone lên. Hagen nghe đây. Giọng trong telephone hối hả, giận dữ làm sao. Chẳng nhận ra tiếng ai, nhưng còn ai của lão Jack Wood đang gầm lên. Bọn chó đẻ khốn nạn, ông tống cha chúng mày vào tù hết, cho chúng mày rũ tù cả đám. Ông chờ chúng mày xả láng, chơi hết nghiệp ông cũng chơi. Thằng Johnny phung tên, ông sẽ thiến nó. Nhớ vậy, quân chó đẻ nhé. Hagen tỉnh bơ. Có, tôi có cha có mẹ đàng hoàng. Tiếng cung máy giận dữ, lão úp này hay thực. Vẫn còn biết né, không dám nhắc đến cái tên Vittor Corleone. Jack Hoop quen lệ ngủ một mình từ 10 năm nay, từ ngày bà vợ từ trần. Cái giường 10 người nằm cũng vừa và phòng ngủ thì đặt máy quay phim còn rộng, nhưng chỉ có độc một mình lão. Đâu phải chê đàn bà, sai nhiều là khác, nhưng ở chỗ khác, giờ khác. Không chơi cái lối ấp hơi suốt cả đêm cho phí sức. Một vài giờ buổi chập tối là quá đủ rồi, mà phải là thứ gái non, gái rất non mới gợi hứng. Sáng thứ năm, không hiểu sao lão thức dậy sớm hơn thường lệ. Cả một căn phòng mênh mông như còn phảng phất hơi sương, in hình ở cuối giường một cái dáng dấp quen thuộc quá. vội chống cùi trỏ ngồi lên chú mục nhìn, thì ra là một cái đầu ngựa. Còn ngái ngủ, tay lão cô quặng một đèn. Ôi chao, ánh đèn nháng lên cho thấy rõ mồn một và húp chết lặng người, như vừa lãnh một cú búa bổ vào đúng giữa ngực, tim nhảy loạn xạ và cứ thế mà nôn nọe. Coi con khác tung, nhưng chỉ có một cái đầu của nó, một cái đầu đồ sộ lông đen láng. Cái đầu ngựa đứng sững trên vũng máu đặc, mấy sợi gân trắng lòi lọc thòng. Hai lỗ mũi bự còn đóng hơi xương và cặp mắt tròn xoe như hai trái táo lồ lộ tinh anh, bây giờ rõ nguyên một cặp mắt chết lờ lờ sượng máu. Sợ choáng người, sợ điếng hồn, lão réo gọi đầy tớ om sòm, đoạn vớ telephone chửi Hagen ầm ĩ. Lão quản gia cuống quýt cho gọi bác sĩ tới, gọi cả ông phó, nhưng may quá họ chưa tới, ông chủ đã gượng dậy được. Ôi, cú cắt đầu ngựa này nặng quá, độc quá. Một con ngựa thì có tội tình gì, mà 600.000 đô la đâu phải ít. Chúng nó nỡ lòng xuống tay cái rụp, khỏi cảnh cáo, khỏi nói qua nói lại. Thế này thì còn gì là pháp luật, còn trời đất gì, và còn cái gì ngăn cản được chúng nữa. Trời, vậy là chúng dư sức chơi, chúng sẵn sàng chơi, và chúng chẳng coi an ninh chung, thám tử riêng ra cái quái gì. Muốn cắt cổ con Khắc Tum này đâu phải dễ, phải có trong tay, phải có người gài sẵn mới có thể ngấm ngầm đầu độc con vật, rồi thản nhiên chặt phập cái đầu rời khỏi cổ. Và tà tà xách lên, đặt nhẹ ở cuối giường ông chủ. Mấy thằng canh gác đêm dám khai, không nghe thấy gì hết. Còn lâu, chúng mày không câm thì chúng mày sẽ phải nói, phải khai bằng hết những thằng nào mua đứt chúng mày chơi ta một cú đến như thế này. Một người như Húp mà lại dại sao? Lão biết Victor Corleone mạnh lắm, mạnh ghê gớm. Nhưng thế lực như lão mà đành chịu thua sao? Giang sơn của lão mà chúng dám giở trò sao? Dám ngồi lên đầu lão chắc? Quả thực óc tự tôn, tính tự cao tự đại đã hại sách Úp phe này. Chỉ cần sáng một búa cái rộp là có thế lực vác trời cũng phải mở mắt. Victor Corleone chơi cú này quá rõ rồi. Ra điều bảo thẳng vào mặt lão rằng: mày cỡ lớn thật, mày thế lực thật, mày có cố vấn tổng thống và bộ bịch ông tổng FBI, thì thằng lái buôn dầu ăn gốc Ý hạng bét này muốn lấy mạng lúc nào là mày phải chết lúc ấy. Nếu tao muốn thì mày phải chết. Điều này thì chết thực chứ còn mơ hồ gì. Mạng mình kể như nó nắm, nhưng nó lấy dám mạng mình chỉ vì mình không cho thằng Johnny đóng phim, thì trời đất ơi, láo quá. Ai cho phép nó chơi ngang như vậy? Có thứ thế giới nào chấp nhận thứ quyền sinh sát láo đến vậy? Thôi, đến thế là hết. Mình có tiền, mình có công ty, mình có toàn quyền ra lệnh, vậy mà mình không được làm theo ý mình, phải tuân lệnh nó. Không, phải chơi lại, đập nát chúng nó, không thể chấp nhận được. Bác sĩ ép lão uống ít thuốc an thần, để lão dằn bớt cơn xúc động và suy nghĩ hợp lý hơn. Cái làm lão ngán hơn cả là thằng khốn kiếp Corleone đã khơi ra lệnh cắt cổ một con ngựa đua khét tiếng thế giới và trị giá đến 600.000 đô la. Ấy là mới sơ sơ dằn mặt đấy, lão rùng mình. Lão nghĩ giàu sang thế lực như mình thì đàn bà đẹp muốn bao nhiêu chẳng có, ngoắc tay một phát, chia tấm thẻ giao kèo ra là xong. Chơi với vua chúa dễ như không, có tiền và biết hưởng thụ đến như lão quả là sung sướng nhất trần gian. Bây giờ mà lăn cổ ra chết thì hết chơi, hết hưởng thụ. Mà rút cuộc, mất mạng chỉ vì một đứa con gái thì uổng quá. Lão nghĩ thế. Hay là chơi thằng Corleone? Có chơi nó cũng chẳng được, chẳng bỏ. Ôi cái tội giết ngựa, dù ngựa đua vô địch 600.000 đô la thì trước pháp luật quả thật nhẹ hều, cũng chỉ là một mạng ngựa. Nghĩ đến đó, Húp cười sằng sặc, cười như điên. Cái vụ này mà lọt ra ngoài thì thiên hạ cười lão đến thối đầu. Dân California chắc chắn kháo nhau bằng thích, chịu sao nổi. Và lại xét cho cùng thì chúng cũng có thể chơi mình thực, chúng thừa sức mà. Thôi, tốt hơn là lo giải quyết êm đẹp cho xong. Danh Húp bèn tỉnh táo ra lệnh cho bộ tham mưu thi hành cấp tốc. Mấy thằng đầy tớ và cả ông bác sĩ nữa đều phải thề độc là không tiết lộ bí mật. Một thông cáo được gửi đi các báo cho hay, ngựa Khắc Tum đắt trên thế giới vừa tự ra cõi đời vì một chứng bệnh lạ chắc nhiễm phải trong khi chuyên chở từ Anh sang. Xác nó sẽ được chôn trong trang trại của GW. 6 giờ đồng hồ sau, Kép John Fontaine bỗng nhận được cú phone của ông giám đốc sản xuất mời sáng thứ hai tuần tới phải có mặt tại phim trường để nhận rôn. Ngay chiều tối, Hagen sang nhà ông trùm họp hội nghị gia đình, có mặt cả Sonny. Thấy nó coi bộ mệt mỏi, nâng ly đá lạnh lên uống, Hagen chán quá. Chắc nó vẫn đi líp với con nhỏ phù dâu, lại giặc rồi nữa. Ông trùm ngả người ra ghế phô tơi hút xì gà Ginobili. Thứ này hút ra gì? Hagen đề nghị ông đổi gu Havana, nhưng bố già hút thử, chê gắt cổ, chê ho. Đành để nguyên hộp đi Nobili trong phòng. Mình đã có hết các chi tiết cần thiết chưa? Hagen dạ có, rồi kéo hộp tủ lấy ra hồ sơ Solozo. Gọi là hồ sơ, nhưng thực sự chẳng có biên chép dấu vết gì đáng ngại. Chỉ giản dị mấy chữ viết tắt vô hại để ghi nhớ mấy điều quan trọng cho khỏi quên. Hagen coi qua rồi lên tiếng. Solozo có chuyện nhờ vả gia đình mình. Nó đề nghị mình chung vốn cỡ 1 triệu đô la trở lên và đảm bảo an ninh. Do đó, mình sẽ có phần chia, chưa biết bao nhiêu. Đằng sau Solozo có gia đình Tartaglia cũng ăn chia một phần. Vấn đề nó đề nghị là ma túy. Nó đã nắm gốc sản xuất của mấy nhà vườn trồng thầu bên Thổ Nhĩ Kỳ, chuyên trở từ gốc sang Sicin không thành vấn đề. Ở Sicin, Solozo có lò chế biến nhựa thầu thành mọc phin và nếu cần cất luôn thành bạch phiến. Cam đoan đến đây vẫn chẳng có gì trở ngại. Cái khó là mang hàng vào nội địa Mỹ Quốc và phân phối. Và tiền bạc bỏ ra cũng là vấn đề. Vì xét ra 1 triệu đô la thời buổi này chẳng phải cua đâu cũng có được. Hagen khẽ liếc thấy bố già nhăn mặt. Ông ghét cái lối văn chương chủ nghĩa vớ vẩn trong việc làm ăn lắm. Solozo có ngoại hiệu đường thổ vì 2 lý do. Một là nó ở bên đó lâu năm, nghe nói có vợ Thổ Nhĩ Kỳ và mấy mặt con. Hai là nó chơi dao rất chì, ít nhất cũng có một thời tung hoành bằng dao, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi nghề nghiệp, khi không thể xài biện pháp gì khác. Rất có khả năng không làm cho ai, dưới quyền ai. Có 2 tiền án, một ở Ý, một ở Mỹ. Ai cũng biết về ma túy nó là gốc bự. Mình có lợi điểm này, xét vì nó chẳng thể bán đứng nổi. Nó có tố cáo cũng chẳng ai nghe. Có vợ Mỹ, 3 con nuôi nấng tử tế. Nó chưa đứng ra làm. Nó chỉ làm khi sơ sẩy vợ con nó đảm bảo nó ấm. Ông trùm vừa kéo khói xì gà vừa hỏi. Santino, mày nghĩ sao về vụ này? Thằng Sonny nghĩ sao? Thì Hagen đã biết từ khuya. Xưa này cứ phải núp bóng bố già hoài, nó vẫn muốn có một cái gì để làm sếp, vì vụ này nó chịu quá còn gì. Trước khi trả lời, nó làm một hơi whisky. Cái chất bột trắng này ra tiền, xong cũng nguy hiểm không vừa. Dính vào là dám 20 năm như chơi. Theo con nghĩ, nếu mình không bắt tay vào mà chỉ xuất vốn và đứng bên lề vận động, chạy trọt là một ý kiến hay. Thằng này khôn. Những điều nó nói toàn sự thực, ai cũng biết. Hagen thấy Sonny khoái vụ này rõ, mà nó nói đúng. Còn mày, mày nghĩ sao Tom? Khó nói quá. Biết bố già thế nào cũng từ chối. Không lẽ bây giờ nói nên làm? Xét ra nên mới đúng. Đồng ý bố già xưa nay chưa hề có một quyết định sai lầm. Nhưng phải công nhận là lâu rồi, ông có vẻ hơi lạc hậu, không viễn kiến chút nào. Mày nghĩ sao thì cứ thành thật nói ra, quân sư mà. Một thằng quân sư chính gốc Sicin cũng bất đồng ý kiến với ông trùm là thường mà, Tom. 3 người cùng cười hề hề. Theo ý cháu là bác nên ok. Tại sao nên thì bác biết rõ rồi. Cháu chỉ nhấn mạnh vụ lợi tức. Vì chẳng có ngành nào ngon ăn bằng ma túy. Mà mình không làm thì thằng khác làm. Có thể bọn Tartaglia, chúng sẽ nhảy vô liền. Lợi tức nhiều thì thế lực lớn. Chúng sẽ tung tiền ra mua cớm, mua tránh khứa. Chúng sẽ mạnh hơn mình, qua mặt mình, chừng đó chúng sẽ ăn bớt và dám nuốt sống mình luôn. Căn bản của luật mạnh yếu là thế mà. Cho nên bây giờ mình còn thế mạnh, mình còn nắm vững 2 mục ngon nhất là song bạc và nghiệp đoàn. Nhưng so với lợi tức của ma túy thì chỉ là hạt bụi. Vậy ý cháu là mình phải nhào vô ăn có với chúng, bằng không chúng đớp trọn và sau đó sẽ nuốt luôn mình. Cái nguy hiểm nằm ở chỗ đó, chẳng phải bây giờ mà 10 năm nữa kia. Ông chủ ngồi yên lặng kéo khói, nhưng quả thực quan tâm lâu lắm. Đúng, đó là vấn đề quan trọng, tối quan trọng. Mai mấy giờ thằng khốn nó tới đây? Cháu đã hẹn nó 10 giờ sáng. Hagen thấy có tia hy vọng, may ra bố già đổi ý không chừng. Ông đứng dậy và kéo tay Sonny. Vậy sáng mai, 2 đứa mày cũng có mặt ở đây. Thằng Santino coi phờ phạc quá, đêm nay mày ráng ngủ cái coi. Mày phải liệu đấy, có ai trẻ trung mạnh khỏe mãi mãi bao giờ không? Thấy bữa này được bố cưng, Sunny đánh bạo hỏi một câu mà chính Hagen cũng muốn hỏi lắm mà không dám. Bố à, bố quyết định sao về vụ này? Ông trùm mỉm cười. Coi quyết định gì được, khi chưa biết tỷ lệ lợi tức, chưa rõ hết mọi chi tiết. Và lại, tao còn phải suy nghĩ về những ý kiến thằng Tôm vừa đưa ra. Vội vàng lớp chớp sao được hả mày? Rồi thủng thỉnh đi ra cửa, bố già nhắc khéo Hagen. Hồ sơ, mi có ghi khoản này không hả Tôm? Là hồi trước Thế chiến, Solozo từng khai thác mại dâm cũng như gia đình Tactalia hiện giờ. Nếu sơ sót nhớ bổ túc vô cho khỏi quên nghe. Ông chỉ nhẹ nhàng nhắc cho khỏi quên mà Hagen đỏ bừng mặt. Hắn đâu có quên, hắn cố tình sơ sót. Cứ kể như chẳng có gì quan trọng, chẳng có gì quan trọng thực. Nhưng với bố già thì khác, xưa nay ông tối kỵ những mục bẩn thỉu. Để chữ có vào, khi chỉ vì chút xíu đó mà ông gạch bỏ chương trình làm ăn thì sao? Vớt zin Solozo, tự Solozo đường thổ, trông cứ như dân Thổ Nhĩ Kỳ thứ thiệt. Nước da nấu bánh mật, người tầm thước, to ngang, mũi khoằm khoằm, đôi mắt thật đen và thật dữ. Trông nó có nét oai vệ thiệt tình. Sunny ra cửa đón khách, vừa hướng dẫn vào căn phòng. Ông trùm và Hagen chờ sẵn, chủ khách bắt tay nhau thân thiết. Cảm giác đầu tiên của Hagen là thằng này rõ ràng có chất cô hồn, chỉ thua Luca Brasi chút đỉnh. Nếu bố già có hỏi, thì phải công nhận ngay là Solozo thuộc tiếp dám ăn dám chịu và để lộ hẳn ra, coi còn ngon hơn, hùng hơn ông là khác. Nhưng so sánh vậy đâu có được, vì ông thuộc thế hệ già, bình dị hơn, nông dân hơn. Ngay cái vụ tiếp khách cũng tỏ ra là một ông bố già nhà quê. Chưa thấy ai vào đề thẳng thừng như thằng Solozo. Nó xác nhận ngay là làm ăn ma túy, cái gì cũng thu xếp xong, chú đáo cả rồi. Vườn thầu Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo số lượng cung cấp hàng năm, mang sang Pháp có lò chuyển thành mọc phin an toàn, và bên Sicin có cơ sở phụ trách chế biến tiếp thành bạch phiến tinh chất. Vấn đề kho hàng, chuyển vận hàng khó phải đặt ra trong khu vực này kể như líp. Nhưng hàng làm sao chuyển sang nước Mỹ mới là khó. Cứ cho là trung bình hư hao 5% đi, chẳng có cách nào mà lo lót FBI hết. Nhưng vẫn lời nhiều, lời khủng, khỏi lỗ. Nếu vậy thì mấy ông cần đến bọn tôi làm gì? Bọn tôi có làm gì đáng để chia phần đâu? Solozo nghiêm trang giải thích. Dạ, có chứ. Trước hết tôi cần vốn cỡ 2 triệu đô la tiền mặt. Sau cần có một nhân vật thân thế quen biết lớn. Mấy thằng em đi hàng tránh sao khỏi sơ sẩy. Tôi chọn toàn những thằng chưa hề có phích, đảm bảo chưa hề có phích, để lỡ có bị vồ thì sang tòa. Ông tòa của mình còn có thẩm quyền và lý do để xử nhẹ nhẹ tay một chút. Mình sẽ vận động để thằng nào dính 1 hay 2 năm thôi, có đảm bảo vậy thì chúng mới câm. Chứ 10 năm, 20 năm thì chúng rét, chắc chắn sẽ khai tủm lum đổ về hết. Hư việc mà có thể dây dưa tới tận gốc, do đó không bảo đảm từ ngọn là không xong. Về mặt pháp lý thì tôi nghe anh em giang hồ ca tụng ông trùm Corleone, trong túi có nhiều ông tòa. Còn có một sự bốc nào cao điệu hơn? Ông trùm chẳng màng mà đặt vấn đề ngay bong. Phần chia của bọn tôi, bao nhiêu phần trăm? Solozo đáp gấp. 50. Mặt nó sáng lên, tính toán rất ngọt. 50% thì nội năm đầu cũng 3 triệu 4 triệu rồi. Còn vô nhiều, nhiều nữa. Còn phần chia của cái nhà Tactalia? Cái đó tính về phần tôi cần phải có yểm trợ về mặt làm ăn. Nãy giờ mới thấy Solozo hơi lúng túng một chút, biết vậy, ông trùm gạn hỏi lại. Nghĩa là bên tôi được chi 50% nhờ chút vốn bỏ ra và lo bảo đảm pháp lý. Có vậy thôi, còn bao nhiêu việc khác khỏi lo tới, phải vậy không? Nếu 2 triệu đô la đối với ông trùm chỉ là chút vốn bỏ ra, thì tôi xin ngỏ lời ngưỡng mộ. Bây giờ đến lượt tôi cho biết ý kiến. Sáng nay ông Solozo có mặt ở đây, một phần vì chỗ giao hảo giữa bọn tôi và gia đình Tactalia, và một phần vì tôi cũng nghe nói ông là người làm ăn đứng đắn đàng hoàng. Đề nghị của ông tôi phải từ chối, nên phải giải thích cho đôi bên thông cảm chứ. Đồng ý là vụ đó lời vô số kể, nhưng nguy hiểm cũng khó lường. Nếu tôi đi chung với ông được mặt này thì hỏng nhiều mặt khác. Tôi có nhiều anh em quen biết trong giới thẩm quyền thực, nhưng nếu tôi đụng đến ma túy thì hết anh em. Mở xong bạc được, bất quá tệ hơn nấu rượu một chút, họ sẵn sàng che chở. Ma túy thì không, Nếu họ không che chở thì dính vô địa hạt ma túy đối với bọn tôi thật là lợi bất cập hại. Do đó, không thể làm ăn chung với ông được. Chắc ông thông cảm. 10 năm nay, người nhà tôi lớn nhỏ làm ăn suôn sẻ chót lọt. Không thể vì một mối lợi mà bắt anh em mạo hiểm. Nếu cặp mắt nó không loáng nhoáng nhìn hết Sony rồi Hagen để có ý trợ đồng minh lên tiếng nói đỡ dùm, thì chẳng ai có thể hiểu là Sorozo thất vọng. Nó thùng thình hỏi. Ông trùm không sợ mất 2 triệu vốn bỏ ra đấy chứ? Không, hoàn toàn không. Bề nào cũng còn gia đình Tartaglia bảo đảm nữa. Đúng lúc đó, Sony bỗng chen vào một câu, một lỗi quá trầm trọng. Nói leo đã bậy, mà mù tịt không biết gì cũng đòi nói thì chẳng tha thứ nổi. Nó sớn xác hỏi. Bộ bọn Tartaglia bảo đảm số vốn bên tôi bỏ ra mà không đòi chia chắc gì sao? Nó buồn có mỗi một câu đó mà Hagen hoảng hồn. Ông trùm chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn thằng con cả, không nói không rằng, làm cô cậu chỉ choáng cả người, sợ co vòi, nhưng chẳng hiểu ất giáp gì nên cứ ngồi ngây mặt ra. Rõ ràng, cặp mắt Sorozo bỗng nháng lên hoan hỉ. Nó đã chớp ra được một kẽ hở tối yếu của gia đình Corleone. Nó không nói, nhưng ông trùm biết, bèn mắng át đi. Mấy thằng nhỏ bây giờ cứ thế lợi mà ham, nói bừa nói leo, hết tôn ti trật tự. Cũng tại cưng chiều quá đầm hừ nên. Xin ông Sorozo hiểu cho, tôi buộc lòng phải từ chối làm ông buồn. Nhưng riêng tôi xin có lời chúc ông làm ăn phát đạt. Mình vẫn cứ thân thiện vì mỗi người mỗi ngành đâu có dẫm chân nhau. Sorozo đứng lên cúi đầu bắt tay và từ giã, rồi theo Hagen đi ra, mặt nó tịch bơ. Hagen vừa trở lại, ông trùm hỏi ngay. Mày thấy nó thế nào? Nó xin chính cống. Ông trùm gật đầu ngồi suy nghĩ một hơi trước khi quay sang cho thằng con cả một bài học. Mày nhớ nhé, Santino, chớ có để cho người khác thấy được đầu óc mày. Tay chân mày có cái gì cũng không nữa. Có lẽ ít lâu nay mày mải đóng cái trò mùi mẫn với con nhỏ đó, nên đầu óc mày yếu xèo rồi. Bỏ đi, lo làm ăn đi. Bây giờ cút đi đâu thì cút cho khuất mắt tao. Bị bố la, Sony ngớ mặt ra một lúc rồi ấm ức. Bộ nó tưởng nó cặp con nhỏ cách vậy mà qua mặt nổi bố già. Nó ngu đến nỗi không biết là vừa hỏi ngớ ngẩn một câu mà tai hại vô vàn cho cả gia đình. Ôi, một thằng ngu như vậy thì có nó một bên chỉ có hại, hại vô phương cứu gỡ. Đợi cho nó cút khỏi, bố già mới chán nản gieo mình xuống ghế phô tơi, đưa tay ngoắc Hagen. Biết điệu, hắn pha gấp một ly Anisette bưng lại. Ông chủ ngước lên dặn. Mày kiếm Luca Brasi cho tao gấp. VTC Now.